Bất diệt bá thể quyết, chương 710, lấn đến cửa đến, góc truyện audio.com, tam thúc, phó đường kia là tự làm tự chịu, phó ức tuyết chân mày cau lại nói, phó ức tuyết, ngươi gái điếm, thật sự là cho chúng ta phó ra mất mặt, đến bây giờ còn che chở phía sau ngươi tạp chủng kia. Chẳng lẽ ngươi là mù sao, tư chi của ta chính là bị người này phế bỏ, kẻ này lai lịch không minh. Vừa đến chúng ta phó gia, liền xuất thủ phế ta tứ chi, càng là đả thương Ngô Đồng. Đây là xem thường chúng ta phó gia, đây là tại đánh chúng ta phó gia mặt, nằm tại gánh trên kệ phó đường. Nghe xong phó ức viết lời này, kích động mặt đỏ tới mang tai, lời nói ra lại cực kỳ khó nghe. Phó đường, ngươi đừng ngậm máu phun người, nếu không phải là ngươi ngay từ đầu hung hổ dọa người, làm khó dễ Mộ Phong. Mộ Phong cũng sẽ không ra tay phản kháng. Phó ức viết tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Khí khái anh hùng hừng hực con ngươi, lạnh lùng trừng mắt phó đường. Nguyên lai vị tiểu huynh đệ này gọi Mộ Phong, một mực không lên tiếng phó cảnh minh. Rốt cục mở miệng, hắn sắc bén ánh mắt khóa định Mộ Phong. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiếu dung rất lạnh, còn mang theo một tia trêu tức. Ngươi có biết đả thương ta phó gia đích hệ tử đệ chính là trọng tội, là muốn thụ ngoạt hình cùng lột ra cực hình. Không biết ngươi tâm lý nhưng có chuẩn bị. Phó cảnh minh nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Đôi mắt càng phát trêu tức, giống như mèo nhìn chuột. Tam thúc, ngươi đừng quá mức, chúng ta phó gia là từng có minh xác quy định. Như là người khác đối với dòng chính động trước tay. Tự nhiên là muốn trừng phạt, nhưng dòng chính động trước tay. Đó chính là tài nghệ không bằng người. Hết thảy đều là phó đường động trước tay, Mộ Phong bất quá là phản kháng mà thôi, mà lại hắn đã hạ thủ lưu tình, lưu lại phó đường một mạng, nếu không phó đường hiện tại không chỉ là bị phế tứ chi. Phó ức viết dựa vào lý lẽ biện luận, trong lòng tràn đầy oán giận, rõ ràng là phó đường ra tay trước, vì sao đem hết thảy sai lầm đều thuộc về tội trạng trên người Mộ Phong đâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì Mộ Phong không quyền không thế, vương quốc xuất sinh sao? Ước viết cháu gái, nói như vậy ngươi là muốn bảo đảm định hắn rồi. Phó cảnh minh hướng dẫn từng bước nói, ta muốn một cái công đạo, ta hiện tại liền muốn gặp gia chủ, để gia chủ đến bình phán. Phó ước viết trầm giọng nói, phó cảnh minh lắc đầu, nói, gia chủ còn đang bế quan đâu, vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy hắn. Thực tại không cần thiết, ngươi như nhất định phải bảo đảm kẻ này. Tam thúc cũng không có cách, chỉ có thể dựa theo gia quy đến rồi. Đại trưởng lão, dựa theo gia quy, trong tộc người bao che hành hung ngoại nhân. Phải bị tội gì? Phó cảnh minh nhìn về phía bên người một lão già. Này lão ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như kền kền, cho người ta trong âm âm khí cảm giác. Hắn chính là phó gia đại trưởng lão Dịch Tử Mặc, thực lực cực mạnh. Hồi bẩm tam gia, trong tộc người bao che ngoại nhân, đồng thời có hại ta phó gia lợi ích, nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi ra ngoài, nặng thì nhốt vào tử lao, thụ 18 loại cực hình lại chém đầu. Dịch Tử Mặc ánh mắt nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khắp khuôn mặt là đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Phó ức viết gương mặt xinh đẹp triệt để thay đổi, khó có thể tin nhìn về phía phó cảnh minh cùng Dịch Tử Mặc. Nàng rốt cục minh bạch hai người vì gì huy động nhân lực mà đến rồi. Bọn hắn là muốn mượn Mộ Phong cớ, đến triệt để vặn ngã hai mẹ con bọn nàng. Trước kia, bọn hắn không dám động các nàng, là bởi vì bọn hắn không có lý do, lại có Phó Anh Thiều ở sau lưng che chở các nàng. Hiện tại, Phó Anh Thiều còn đang bế quan, mà Phó ức viết thì là phạm vào bọn hắn trong miệng gia quy. Cho nên bọn họ liền bách không kịp đợi đối với mẹ con các nàng động thủ. Phó cảnh minh gật gật đầu, mặt bên trên lộ ra vẻ tiếc hận, nói, ức viết a tam thúc cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng ngươi thực tại là quá không hiểu chuyện, như vậy đi, dù sao ngươi ta huyết mạch tương liên, tam thúc cho ngươi cái cơ hội, ngươi tự tay bắt lấy kẻ này, sau đó tự phế tu vi, tam thúc cân nhắc bỏ qua mẹ con các ngươi. Phó ức viết tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Phó cảnh minh thực tại là quá mức, nàng cùng Mộ Phong vốn là không sai. Sai là phó đường, bây giờ lại còn giả trang ra một bộ bố thí dáng vẻ. Ước kiếp tiểu thư, Tam gia nói không sai. Quay đầu là bờ, cái này cái cơ hội ngươi phải biết quý trọng. Dịch tử mặc âm trầm nói. Phó Ước Tuyết, có nghe hay không, ngươi cái này kỹ nữ còn không làm theo. Nhị cô đã đủ đáng thương. Đều không có bao nhiêu ngày công việc tốt, ngươi bỏ được để nàng tại Di Lưu thời khắc ngủ đầu đường. Cùng những tên khất cái kia làm bạn sao? Phó đường phách lối cười to nói. Phó Cảnh Minh, Dịch Tử Mặc bọn người là khóe miệng hơi vểnh. Bọn hắn đều đang đợi Phó Ước Tuyết làm ra quyết định. Đương nhiên, Phó Ước Tuyết vô luận có làm hay không quyết định, tất cả quyền chủ động đã đều nắm giữ tại trong tay của bọn hắn. Ồn ào. Chính khi tất cả người ánh mắt rơi tại Phó Ước Tuyết, chờ đợi cái sau động tác thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm, chậm rãi vang lên, từng đạo tàn ảnh tự trong đình viện xẹt qua, cấp tốc hướng phía phó đường lao đi. Hà, ngươi muốn chết? Phó Cảnh Minh trước hết nhất kịp phản ứng, lạnh hừ một tiếng, tay phải hư không chụp ra, kinh khủng linh nguyên giống như thủy triều tuôn ra ra, đem đạo thân ảnh kia lồng chụp vào trong. Nhưng khiến ánh mắt của hắn kinh ngạc là, hắn oanh chúng lại là hư ảnh. Tại Phó Cảnh Minh xuất thủ nháy mắt, Dịch Tử Mặc cùng còn lại bốn tên trưởng lão cũng nhao nhao xuất thủ. Muốn cản lấy Mộ Phong thân ảnh, mà bọn hắn đồng dạng là nhao nhao vồ hụt, chỉ là oanh chúng ảo ảnh. Trong chớp mắt, Mộ Phong đã lướt đến phó đường trước người, tay phải thanh trảo, chụp vào phó đường, ngươi, phó đường dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Mộ Phong lá gan lớn như vậy, tại nhiều như vậy phó gia cao thủ trước mặt, thế mà còn dám ra tay với hắn. Phó đường thiếu gia, cẩn thận, phó đường bên cạnh, Ngô Đồng hét lớn một tiếng, vượt ngang mà ra, hữu quyền bỗng nhiên oanh ra, mang bọc lấy vạn quân lực, đánh phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc không thay đổi, song trong mắt bạo lướt ra hai sợi hình kiếm quang mang. Kinh khủng kiếm chi ý chí tự hình kiếm quang mang bên trong bắn ra mà ra. Ngô Đồng hữu quyền vừa đến Mộ Phong mặt tức hơn, toàn thân cứng đờ, ngừng lại, hai mắt của hắn trở nên ngốc trệ vô thần. Kiếm chi ý chí kinh khủng bực nào, Ngô Đồng tu vi so Mộ Phong yếu, mà lại ý chí lực cũng không mạnh. Tại mới trong nháy mắt kia, ý thức của hắn liền bị kiếm chi ý chí phá hủy. Mộ Phong nhìn cũng không nhìn Ngô Đồng. Tay phải móng vuốt trừ tại phó đường cái cổ bên trên. Đem lăng không nhấc lên. Ngô Đồng, ngươi đang làm cái gì? Phó đường diện mục hoảng sợ. Đối với cái kia cứng ngắc ở tại chỗ không nhúc nhích Ngô Đồng hô to gọi nhỏ. Phó Cảnh Minh, Dịch Tử Mặc đám người nhao nhao vây quanh Mộ Phong. Ánh mắt đồng dạng là kỳ quái nhìn về phía cứng ngắc ở tại chỗ bất động Ngô Đồng. Bọn hắn là nhìn tận mắt Ngô Đồng đối với Mộ Phong phát động công kích. Lại không giải thích được ngừng lại, một tên võ giả tiến lên mấy bước, vỗ vỗ Ngô Đồng bả vai, nghĩ còn muốn hỏi cái sau đến cùng là tình huống như thế nào. Phù phù, Ngô Đồng ngửa mặt ngã xuống đất bên trên, hai mắt trắng dã, khí tức hoàn toàn không có. Ngô Đồng, chết, đám người sợ hãi cả kinh, khó có thể tin mà nhìn xem ngã xuống đất bên trên Ngô Đồng. Chết như thế nào? Phó Cảnh Minh con ngươi thít chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính bóp lấy phó đường cái cổ thiếu niên. Chẳng lẽ là kẻ này làm được, nhưng hắn là làm sao làm được? Mộ Phong, còn không thả phó đường. Phó Cảnh Minh ánh mắt lấp lóe, trầm giọng quát nói, ta thả phó đường, vậy ngươi sẽ bỏ qua ta cùng Phó Ước Tuyết mẹ con sao? Mộ Phong cười lạnh nói, hừ, cái này là hai chuyện khác nhau. Trước ngươi đã phạm qua một lần sai, đừng có mắc thêm lỗi lầm nữa. Phó Cảnh Minh lạnh lùng nói. Mộ Phong mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Nói, Phó Cảnh Minh, ngươi thật đúng là tinh minh à, đã muốn ta thả phó đường. Lại muốn chuẩn bị cầm cái gọi là gia quy chế tài ta. Thật tình không biết ngươi trong mắt ta lại là cái thá gì. Đã ngươi nói là hai chuyện khác nhau, vậy ta giết cái này ồn ào con ruồi về sau. Chúng ta đang chậm rãi đàm, nói, Mộ Phong tay phải linh nguyên mãnh liệt, bỗng nhiên uốn éo, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, phó đường cái cổ xoay khúc, chết không nhắm mắt, hắn đến chết đều không nghĩ tới. sự tình thế mà lại náo đến nước này. Trong lòng của hắn hối hận không thôi, nhưng hối hận đã vô dụng, không cách nào vãn hồi hắn tính mạng. Cách chương.